Nam Thần và Mèo của anh ấy, chương 5, nhiệm vụ thứ 3, hay, gocchuyenaudio.com. Phòng Lục Ly, sạch sẽ ngăn nắp, anh tuy rằng hiếm khi trở về căn nhà này, nhưng dì giúp việc thường xuyên tới đây. Lục Ly không ở nhà một tuần sẽ tới 3 lần, Lục Ly lúc ở nhà, mỗi ngày đều sẽ tới thu dọn đồ đạc, Lục Ly biết nấu cơm, nhưng không thích rửa bát. Cho nên dì giúp việc sẽ tới dọn dẹp, xuyên qua từng tầng của rèm cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng của Lục Ly. Từ sau khi nhận được nhiệm vụ của hệ thống, Nguyễn Nguyễn liền lợi dụng ưu thế đôi chân ngắn của mình, bắt đầu từ từ bò lên phòng. Dùng móng vuốt chậm rãi đẩy ra từng cửa của từng gian phòng, thẳng đến khi đẩy ra phòng cuối cùng của hành lang. Nguyễn Nguyễn mới nhìn người đang nằm bên trong, vòng sáng nhàn nhạt rơi trên y sàn nhà, phá lệ chói mắt mê người. Bên trong căn phòng vốn chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, cho đến khi nghe được tiếng mèo yếu ớt, ánh mắt Lục Ly hơi giật mình, sửng sốt một lát sau. Vén chăn từ trên y giường đứng lên, sau khi dẫm lên sàn nhà, Lục Ly mới nhìn về mèo con lông màu trắng đang ngồi ở cửa. Tầm mắt Nguyễn Nguyễn nhìn từ dưới lên, trên y người Lục Ly mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần màu đen, không biết vì sao. Cô thế nhưng cảm thấy có chút tiếc hận, không phải nói, đàn ông đều ngủ trần sao, làm sao đến nam thần của mình, liền ăn mặc kín mít như vậy. Tầm mắt Nguyễn Nguyễn vẫn luôn dừng ở bụng Lục Ly, cô thật sự rất muốn biết dáng người của Lục Ly có phải giống với trước kia hay không. Đều có 8 múi cơ bụng, bởi vì từ nhỏ đã nhảy, thân thể của Lục Ly trong vòng giải trí thật sự rất tốt. Cơ hồ làm tất cả con gái đều phải ảo tưởng, Lục Ly cười nhẹ, nhìn mèo con đang nhìn chằm chằm bụng mình, đưa tay xoa xoa. Vào sáng sớm giọng nói trầm thấp gợi cảm của nam thần vang ở bên tai Nguyễn Nguyễn, mèo con, mày đang nhìn nơi nào đấy, Nguyễn Nguyễn lắc lắc đầu. Ở trên y lòng bàn tay Lục Ly cọ cọ, nhìn chằm chằm anh, nũng nịu, mèo, cô kêu một tiếng, như dự đoán ánh mắt của Lục Ly liền thay đổi, Nguyễn Nguyễn nghĩ. Đại khái Lục Ly là thật sự rất thích mèo, chỉ cần cô vừa kêu, thần sắc của Lục Ly sẽ nhu hòa không ít, đặc biệt là thời điểm vào tối hôm qua. Sau khi Nguyễn Nguyễn cắn Lục Ly kêu một tiếng, Lục Ly mới vừa tức giận, nháy mắt liền biến mất không thấy, liên tục meo mấy tiếng. Lục Ly duỗi tay đem mèo con bế lên, đặt ở cửa phòng tắm, cười nhẹ nói, ngồi ở đây, ta đi rửa mặt trước, Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Nhìn Lục Ly đánh răng rửa mặt, luôn cảm giác nam thần của mình, nhất cử nhất động đều vô cùng mê người. Cô ngơ ngác nhìn Lục Ly rửa mặt xong đi ra ngoài, trơ mắt nhìn Lục Ly thay quần áo, nhưng trước khi Lục Ly thay đồ, liền ôm Nguyễn Nguyễn ra ngoài. Còn thuận tay đóng cửa lại, hai con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng, Nguyễn Nguyễn vươn móng vuốt muốn đẩy ra. Hao tổn sức lực một hồi lâu, rốt cuộc đẩy ra, nhưng vừa ngẩng đầu tay Lục Ly đang vịn ở then cửa, là anh mở cửa ra, Lục Ly đã thay quần áo xong. Nguyễn Nguyễn cảm thấy thật đáng tiếc, muốn nhìn cơ thể của nam thần, đoán chừng phải chờ lần sau, hệ thống chậc chậc hai tiếng, cô thật lưu manh. Nguyễn Nguyễn, không bằng mi, à, còn muốn nhìn lén, liên quan gì đến mi, không liên quan đến tôi, chỉ là có chút không nhìn nổi, a a. Sau khi Nguyễn Nguyễn đáp lại hệ thống một câu, liền không để ý nữa, bởi vì cô bị Lục Ly ôm xuống lầu, nhìn Lục Ly đi vào phòng bếp. Con người của Nguyễn Nguyễn xoay chuyển, cơ hội tốt đã tới, Lục Ly chuẩn bị thức ăn cho mèo xong, đặt trong góc bên cạnh bàn, để cho Nguyễn Nguyễn đi ăn. Nguyễn Nguyễn hai mắt nhìn chằm chằm, quay đầu lại, cô là người, cũng không muốn ăn đồ ăn cho mèo, Nguyễn Nguyễn kiên định lắc lắc đầu của mình. Cô tình nguyện đói bụng, cũng không muốn ăn thức ăn mèo, Lục Ly nhìn cô hồi lâu, mới đứng dậy đi đến phòng bếp, bữa sáng của Lục Ly rất đơn giản. Làm một bát sủi cảo, mang ra, mới vừa đặt ở trên y bàn, di động liền vang lên, nhíu mày nhìn, Lục Ly liền cầm lấy điện thoại di động nghe alo. Làm sao vậy, thanh âm Lục Ly trầm thấp khàn khàn, có chút tư tính, Trần Bân ở bên kia cau mày nói, cậu nói mèo của cậu không ăn thức ăn cho mèo. Đây là có chuyện gì, Lục Ly cúi đầu nhìn mèo con bên chân của mình, đang cố gắng leo lên trên y ghế, gật đầu, nó không ăn. Có phải đồ ăn hôm qua có vấn đề không, anh giúp tôi hỏi một chút, Trần Bân nghẹn họng, bất đắc dĩ nói, mèo con chắc là không đói bụng đi. có đạo lý nào mèo không ăn thức ăn cho mèo đâu, trừ khi nó không phải một con mèo. Nghe vậy, Lục Ly hơi dừng lại một chút, cúi đầu nhìn con mèo cười nhẹ. Nó không phải là mèo thì còn là cái gì, anh trước đi hỏi một chút đi, được Trần Bân không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý, sau khi cúp điện thoại. Lục Ly nhìn hai cái chân mèo đang bám trên y ghế, lảo đảo muốn ngã xuống, anh nhìn, im lặng cong môi, để cho mèo con tiếp tục cố gắng. Lục Ly ngồi đối diện, chuẩn bị bắt đầu ăn bữa sang, mất sức của chín châu hai hổ, Nguyễn Nguyễn rốt cục cũng chạm tới mép bàn. Mới vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lục Ly đang ăn sủi cảo, cô yên lặng nuốt nuốt nước miếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm sủi cảo trong tay Lục Ly. Xong rồi, nếu còn không làm, bữa sáng của Lục Ly liền ăn xong rồi, hệ thống mi ở đâu, ừ, có chuyện gì, Nguyễn Nguyễn dừng một chút. Lục Ly ăn bữa sáng sắp xong rồi, ta làm sao ăn vụng chứ, hệ thống kiêu ngạo, đây chính là chuyện của cô, Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút. Con người xoay chuyển, chỉ là nói muốn ăn bữa sáng của Lục Ly, chỉ cần là Lục Ly ăn, cũng coi như là bữa sáng chứ, ừ, Nguyễn Nguyễn gật đầu, được. Vậy ta đã biết, à, hệ thống nháy mắt thanh tỉnh, cô biết cái gì, Nguyễn Nguyễn thần bí nói, đến lúc đó mi sẽ biết. Cô nhìn chằm chằm Lục Ly ăn từng miếng sủi cảo, bản thân cũng rất đói, tuy nói sủi cảo đối với cô lực hấp dẫn hơi nhỏ một chút. Nhưng đối với một người thật lâu không có ăn qua đồ ăn của con người mà nói, cho dù là sủi cảo, cũng chính là mỹ vị nhân gian. Nguyễn Nguyễn mắt không chớp nhìn chằm chằm, đột nhiên, tay Lục Ly kẹp sủi cảo hơi dừng lại, nhìn về phía cô, mày muốn ăn. Nguyễn Nguyễn chỉ nhìn chằm chằm sủi cảo, meo, biểu đạt suy nghĩ của mình, nghe vậy, Lục Ly cong cong môi, có chút kinh ngạc nhìn nó. Mày nghe hiểu ta nói gì, Nguyễn Nguyễn, Lục Ly tiếp tục nói, muốn ăn thì ăn đi, ta bây giờ đi nấu cho mày một chút, vừa nói. Lục Ly liền đứng dậy đi tới phòng bếp, ánh mắt Nguyễn Nguyễn ánh mắt sáng lên, nắm bắt thời gian leo lên bàn, ra sức bò. Dùng chân ngắn nhỏ của mình cố gắng leo lên, cuối cùng, mấy phút sau, móng vuốt của Nguyễn Nguyễn rốt cuộc cũng chạm tới bên mép bát. Cô nghiêng đầu nhìn vào phòng bếp, ngẫm nghĩ 3 giây sau, Nguyễn Nguyễn nhanh chóng liêu ta một chút cháo ở viền bát. Rồi sau đó mặt không đổi sắc nhanh chóng từ trên y bàn nhảy xuống ghế, đến cả động tác cũng nhạy bén hơn thường ngày, ta hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, cô đây gọi là ăn vụng, cháo Lục Ly cũng ăn mà, làm sao lại không phải, mau nói cho ta, nhiệm vụ vừa rồi bao nhiêu điểm, hệ thống không nói. Nhưng ở một trình độ nào đó, Nguyễn Nguyễn quả thật coi như là hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống uể oải nói, không, 5 điểm, Nguyễn Nguyễn. Nhiệm vụ khó khăn như vậy mà có không, 5 điểm, không khó nha, cô một lần liền hoàn thành, Nguyễn Nguyễn, nếu như cô là người. Cô thật sự sẽ bóp chết cái hệ thống này, à, cô bóp không chết tôi, Nguyễn Nguyễn, im miệng, cô ngồi trên y ghế, nhìn Lục Ly từ trong bếp đi ra. Lục Ly cầm bát đặt ở một bên, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm dấu chân mèo ở trên y bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Nguyễn, mày dẫm. Nguyễn Nguyễn, mèo, cô ủy khuất nhìn về phía Lục Ly, tiếp tục, mèo, còn đưa móng vuốt ra, muốn chạm vào tay Lục Ly, nhìn chằm chằm dấu vết kia. Như có điều suy nghĩ, cũng may Lục Ly không tra cứu, chỉ ôm mèo con xuống, để ở trên y sàn nhà, cho nó sủi cảo vừa mới làm xong. Mà một bát sủi cảo ở trên y bàn kia, Lục Ly cũng ăn xong, chỉ còn một chút nước canh, anh không uống nữa, bưng bát, xoay người lần nữa vào phòng bếp. Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm bát sủi cảo vẫn còn đang bốc hơi, lòng thấy hơi chua xót, lúc làm người không chịu hưởng thụ tốt, lúc làm mèo. Hình như hoàn toàn được hưởng thụ rồi, đây có phải chứng minh, thời điểm mình làm người còn không bằng một con mèo không, ăn xong bữa sang. Lục Ly liền ở nhà nghỉ ngơi, đến buổi trưa Trần Bân mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào, sau khi thả đồ vật xuống, còn chưa kịp nói chuyện. Đột nhiên tai Nguyễn Nguyễn vừa động, bên ngoài truyền đến giọng nói, Lục Ly ca ca, là một giọng nữ, ngay sau đó. Lúc Nguyễn Nguyễn còn chưa kịp phản ứng, chủ nhân của giọng nói kia liền nhanh chóng chạy như bay tới Lục Ly, tâm Nguyễn Nguyễn run lên. Mang theo lòng muốn nhìn một màn sắp xảy ra này, yên lặng giơ móng vuốt của mình lên, cô muốn cào người, cách trương.